anh sẽ đuổi theo em hết cuộc đời này. Chương 4, con gái và .con rể. Góc truyện audio.com. Giờ về tạm biệt nhỏ Minh Minh ở cổng trường, thấy hắn đang đứng chờ nó ở trước cổng trường. Hai tay đút túi quần, thân dựa vào ô tô, chân vắt chéo giống nam thần trong tiểu thuyết mà nó hay đọc hơn là một thầy giáo dạy thể dục. Nó chạy đến rồi nói. He he he, trông, thầy, đẹp trai hơn em tưởng đấy. .tg, nịnh vừa thôi. Nó tôi nịnh thì liên quan gì đến bà. .tg, sao lại cô chứ? Email protected, nó, hứ, ba, tôi biết, hắn tự nhận một cách sởn da gà rồi hắn lại nói tiếp. Lên xe, hôm nay ở lớp có xảy ra chuyện gì cô? Không có chuyện gì đâu u. Chấm, nó cúi đầu xua xua tay. Thật vậy hả, ngửa cái đầu lên. Hắn nhếch môi nhìn nó. Chết cha, cái đầu phản chủ. .. Ây ra, nó nghĩ, .tg, mỗi lần nói dối nó đều cúi thấp đầu. Hì hì, anh à, nó nhăn mặt cười khổ. Nói, hắn vừa vặn chìa khóa, vừa nghiêm túc nói. Tại thằng Đạt nó làm em bị ngã nên em mới đạp vào mặt nó. Khuôn mặt có chút hối lỗi tạm chấp nhận dậy. Thật không, nhưng mà nếu là thật thì em cũng bị phạt trực nhật một tuần. Hắn nhìn nó, tai nó chứ bộ, nói thật chứ nó sợ bị phạt trực nhật lắm, cãi là bị phạt thêm á. Nói gì vậy nhóc, hỏi thế thôi chứ hắn biết thừa. No cây si dây cả. Nó đành ngậm bồ hòn làm ngọt thôi chứ sao giờ ti ti thương mi quá à, hắn liếc nó một cái rồi lái xe thẳng về nhà. Mama yêu quý ơi, con về rồi đây, nó chạy tung tăng vào nhà, hét ầm lên, trật tự nào, hắn cốc phát vào đầu nó, kệ người ta, .. hứ, nó nhăn mặt rồi hét tiếp, Mama đại nhân ơi, rời ơi, trật tự dùm đi cô nương, mới về mà đã la ó om sòm rồi, Mama, đại nhân, từ trong bếp đi ra. Mama đại nhân sơn đẹp xin tha mạng, nô tỳ biết lỗi, nó ôm lấy mama, đại nhân, con chào mẹ, hắn lễ phép, chắc con mệt versus con bé này lắm nhỉ, mama đại nhân cười trừ versus hắn quay sang nó, nói, chị chỉ được cái nịnh là giỏi thôi, buông cái tay ra nhanh lên, hi hi, mama ơi, ca ca của con đâu ôi, nó chu môi ngó lên ngó xuống, đáng yêu quá đi, nó đi ăn với bé Minh rồi, mama đại nhân lại đi vào bếp nói tiếp. Hai đứa ngồi đó đi, đợi mẹ đun nốt cái này nhá. Đát di di, nó và hắn đồng thanh. Phác, con này nói thì nói thẳng là đi với ca ca luôn đi lại còn bí mật này nọ. Để xem bà chị mày như thế nào. Hứ, vâng, đây là suy nghĩ của bạn Tiểu Vi. Tiểu Vi, anh nghe nói hôm nay có kết quả điểm kiểm tra một tiết văn. Em được bao nhiêu? Hắn liếc nó, 6 điểm à, nó CS chả ngại ngần gì mà vừa đọc chuyện vừa nói. Học hành vậy à, từ mai anh sẽ kèm cho em môn văn. Hắn cảm thấy thật ức chế khi nói chuyện versus nó. Mau, mệt lắm hả anh? Hắn, đừng mà, nó bây giờ mới chịu quay mặt ra, mếu máo nói. Con cứ kèm đi, mẹ không phản đối đâu. Yes, mama đại nhân đã chịu ra mặt. Mama ơi, đừng mà, nó vứt quyển truyện xuống rồi chạy tới xoa xoa bóp bóp cái vai của mama. Con sẽ kèm cặp Tiểu Vi thật tốt thưa mẹ. Hắn cũng chắc chắn, bà Đình cười, hai người bắt nạt con, không biết đâu nó nhõng nhẽo, chị không phải giở chóp, nước mắt cá sấu, ở đây, bà Đình bó tay với nó, không phải mà, nó rậm chân bành bạch, đi ăn cơm thôi con, Hạo Tường đến chiều mới về còn ba thì tối mới về cơ. Bà Đình nói với hắn, mặc kệ nó làm nó tủi thân, kêu ầm lên. Hu hu hu hu hu hu hu, mama bỏ con gái bênh con rể, mama không coi Tiểu Vi là con gái nữa. Hắn và bà Đình méo mặt, bà Đình vèo tai nó rồi lôi nó vào bếp. Bà Đình mắng nhẹ nó, góc chuyện audio.com, chị ý tôi ca coi chị là con gái thì coi ai là con gái. Chị ăn vạ thì một vừa hai phải thôi, biết chưa, tại mẹ cứ bênh anh Dương chứ bộ. Nó ngồi xuống bàn, gắp lấy gắp để thức ăn, ăn đi con, bà Đình gắp thức ăn cho hắn rồi quay sang nó, nói. Bênh cái gì, tôi nói không đúng à, rõ ràng là mẹ bênh anh Dương mà. Nó bĩu môi, nhưng ít ra Dương nó còn ngoan hơn chị. Bà Đình nói mà nó sắp phát khóc, rõ ràng mẹ không thương mình mà. Hu hu hu hu hu, mẹ thật quá đáng mà. Mình mới là con gái mẹ mà. Đây là suy nghĩ hiện giờ của nó. Thường ghi pi chứ, nhưng mẹ quý con hay anh Dương hơn. Nó cảm thấy bị bát công. Mẹ quý cả hai đứa như nhau. Nhưng mẹ quý Dương hơn vì Dương nó ngoan hơn con. Và câu nói này của bà Đình khiến nó rơi xuống vực thẳm. Hu hu hu hu hu, mẹ thương con rể hơn con gái, con ghét mẹ, hu hu hu hu hu hu hu, nó bật khóc, ây, Tiểu Vi, mẹ đùa em thôi mà, nín đi ha, hắn từ nãy đến giờ im lặng thì quay sang nó xoa đầu nó. Nó ôm chầm lấy hắn làm nũng, chị ý khóc thiệt rồi, hắn vì bất ngờ quá nên mặt đỏ lại, tim đập thình thịch, chưa bao giờ nó ôm hắn như thế cả. Hắn vỗ nhẹ vào đầu nó nói, không phải đâu, người mà mama thương nhất là em mà. Không phải đâu, hích, mama kêu mama thương anh hơn, hu hu hu, được rồi, mama thưa con gái hơn con rể mà. Bà Đình bó tay với tính ăn vạ của nó. Mama, yêu, nói có thiệt không, yêu, nó vừa nói, vừa nấc, cái mặt thì hồng hồng, cưng chết đi được ý thiệt mà, mama nói dối con làm gì. Bà Đình xoa đầu con gái yêu, yeah, mama thương con gái hơn, nó tự nhiên nhảy cẫng lên, thì ra là đóng kịch hả, tôi bái cô, hắn và bà Đình trợn tròn bốn mắt lên nhìn nó, thì ra, cả hai đều bị mắc lừa bởi trò quỷ sứ của nó. Và cả hai đang nổi lửa trên đầu, sắp phát hỏa rồi y. Nó nhận ra được cái đó kỳ kỳ từ hai người kia nên cũng từ từ quay đầu lại như robot. Và cuối cùng thì, chạy là thượng sách, lâu lắm rồi mình mới đăng chương mới nhỉ, hôm nay mình sẽ bắt đầu đăng đều nha, một tuần mình sẽ up khoảng 1-2 chương NSOOOOO cách chương.